Kết hôn nhanh chóng, chương 676. Góc truyện audio.com. Thịnh Hy đi tới bên cạnh Dương Nhạc Linh, nhìn thấy sắc mặt cô ta tái nhợt, quan tâm hỏi, em không sao chứ, có cần đi nghỉ ngơi một lúc không? Dương Nhạc Linh nhìn Thịnh Hy, không để ý tới anh ta, trực tiếp đi ra. Thịnh Hy đi theo sau lưng Dương Nhạc Linh, gọi với theo, Linh, khách mời. Nhìn thấy Thịnh Hy, anh ta cùng với Dương Nhạc Linh ở chung một chỗ, quả thật chính là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Bọn họ bắt đầu thảo luận, bàn tán, ông Dương nghĩ như thế nào vậy? Lại gả con gái cho một người như vậy? Ban đầu thiếu chút nữa trở thành vợ Hoa Ngọc Thành, hiện tại chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó. Có người tỏ ra ghét bỏ mà nói, có người lấy đã là tốt lắm rồi. Loại phụ nữ giống như này, lấy cô ta về, chờ khi xảy ra chuyện cô ta lại biệt tâm biệt tích thử hỏi xinh đẹp thì có ích lợi gì? Cũng đúng nhỉ, càng bàn luận, bọn họ thậm chí càng cảm thấy, Dương Nhạc Linh còn chẳng xứng với Thịnh Hy ấy chứ. Thanh Thu Cao Thanh Thu đứng ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, đột nhiên thấy tiếng Trương Tâm Giao gọi mình, Trương Tâm Giao đi tới. Nhìn thấy Cao Thanh Thu cùng với Hoa Ngọc Thành ở chung một chỗ, lịch sự chào hỏi, Hoa Tổng. Cao Thanh Thu nhìn cô ấy, cảm thấy ngoài ý muốn, cậu cũng tới rồi hả? Ừ, mình tới cùng ba mình, Trương Tâm Giao nói. Ba mình cứ nhất định bắt mình phải tới, nói cái gì mà phải tìm đối tượng cho mình, chứ mình ghét đến những nơi như này lắm. Tâm Giao không thích xã giao, thậm chí cũng không cảm thấy mình là thiên kim đại tiểu thư gì đó. Trong nhà mặc dù có chút tiền, nhưng mỗi lần đi ra ngoài, cha đều phải khom lưng khuỵ gối với người khác. Trương Tâm Giao ghét nhất là loại cảm giác này. Trương Tổng đang nói chuyện với mấy người quen cũ nên Trương Tâm Giao đi xung quanh giết thời gian. Cao Thanh Thu nói với Hoa Ngọc Thành một tiếng, cùng Trương Tâm Giao đi tới một bên ngồi nói chuyện phiếm. Trương Tâm Giao nhìn có chút hả hê cười nói, sao Dương Nhạc Linh lại đột nhiên lấy chồng thế, trước không phải còn muốn cướp Hoa Tổng với cậu sao, thật là không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay đấy. Cao Thanh Thu nhớ tới Thịnh Hy, người đàn ông kia nhìn qua cũng phải hơn Dương Nhạc Linh tới 10 tuổi. Dương Nhạc Linh luôn rất kiêu ngạo, phải lấy một người như vậy, làm sao cô ta có thể cam lòng cho được. Cao Thanh Thu nói, ai bảo cô ta tạo nghiệp cho lắm vào, nếu như cô ta không đi tìm bà Cao, thì cũng sẽ không làm cho Hoa Ngọc Thành tức giận mà ép cô ta trong vòng một tuần phải lấy được chồng. Chỉ có thể nói một câu, tự tạo nghiệp thì không thể sống. Trương Tâm Giao nhìn Cao Thanh Thu, vừa liếc nhìn Hoa Ngọc Thành đứng cách đó không xa, kích động hỏi, hai người tái hợp rồi à? Cao Thanh Thu quay đầu lại, liếc nhìn Hoa Ngọc Thành, vừa vặn rơi vào tầm mắt của anh, cô chột dạ nhìn ra chỗ khác, tiếp tục nói chuyện với Trương Tâm Giao. Trương Tâm Giao trêu ghẹo nói, ôi chao, người ta còn xấu hổ kìa. Xấu hổ gì chứ? Cao Thanh Thu chừng cô ấy một cái. Cao Thanh Thu cùng Trương Tâm Giao trò chuyện một lúc liền nói sang chuyện Cao Thanh Đức mở live. Cao Thanh Đức hiện tại cũng coi là có chút tiếng tăm trong làng game thủ. Nhất là sau khi Đinh Cẩn rời khỏi, có rất nhiều fan đã bắt đầu chuyển sang cậu ta. Đinh Cẩn ra nước ngoài, đội của bọn họ vẫn tiếp tục hoạt động, tuyển thêm đội viên mới trên đời này, chẳng có gì là không thể thay thế cả. Đang trò chuyện rôm rả, Cao Thanh Thu nhìn lướt qua Hoa Ngọc Thành, thấy Hoắc Chấn Đông đang bá vai Hoa Ngọc Thành, nhìn vào làm cho người ta phải suy nghĩ linh tinh. Gần đây Cao Thanh Thu nhìn Hoắc Chấn Đông càng ngày càng cảm thấy ngứa mắt. Hiện tại suy nghĩ lại mới phát hiện ra nguyên nhân, tên này với chồng cô quan hệ của hai người họ có phần tốt quá mức tình bạn bình thường. Nhìn thế nào cũng thấy có gian tình, cô đứng lên, tiến ra chỗ Hoa Ngọc Thành, ho khan một tiếng, nói, Hoắc Chấn Đông, anh bỏ cái tay của anh ra khỏi người chồng tôi mau. Hoắc Chấn Đông quay đầu lại, nhìn thùng giấm nào đó, anh ta trêu ngươi càng bám lấy bả vai của Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu, có khi nào đang là nữ chính ngôn tình lại thành nữ phụ đam mỹ hay không? Cách chương.